Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà muốn bước lên đỉnh cao võ đạo, Nguyệt Gia là ngọn núi lớn mà hắn nhất định phải vượt qua. Ma Tông Chủ, chúng ta nói thẳng, hôm nay chúng ta đến đây, ngoài chúc mừng còn có một chuyện quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Nhị trưởng lão Nguyệt Gia, có thân hình cao lớn, mặc áo bào màu lam, tóc mai hoa râm, trên người tỏa ra sát khí nồng đậm, tạo cảm giác hung ác. Nguyệt Thời Vũ chậm rãi nói, nhị trưởng lão cứ nói. Ma Phong Vân ngồi bất động trên ghế, vẻ mặt bình tĩnh khiến người ta không thể đoán được tâm tư của hắn. Ma Tông Chủ nhanh chóng đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Có phải đã dung hợp những cơ duyên lớn mà Diệp Thần Phong mang theo ngày đó không? Nguyệt Thời Vũ uống một ngụm trà, hỏi thẳng vào vấn đề. Diệp Thần Phong quả thực đã chết dưới tay ta, nhưng thi thể của hắn bị vết rách không gian trong thiên thương vực nuốt chửng. Vì vậy ta cũng không có được gì từ hắn, cho nên việc ta nhanh chóng đột phá cảnh giới, phần lớn là nhờ ma tâm kia. Ma Phong Vân chậm rãi giải thích, bị vết rách không gian nuốt chửng. Thật trùng hợp làm sao? Nguyệt Thời Vũ và những người khác không tin lời Ma Phong Vân nói. Tiếp tục nói, Ma Tông Chủ, Diệp Thần Phong năm xưa có mối quan hệ không nhỏ với đại tiểu thư Nguyệt Nghê Thường của Nguyệt Gia. Ta, Nguyệt Gia ta cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ muốn thu hồi một vài tín vật mà đại tiểu thư đã lưu lại cho Diệp Thần Phong. Nguyệt Trần Viễn và những người khác đã mang chuyện xảy ra ở Thánh Thành Long Uyên về Nguyệt Gia, gây chấn động lớn cho Nguyệt Gia. Gia chủ Nguyệt Gia đương thời càng biết được thân phận của Diệp Thần Phong từ miệng Nguyệt Nghê Thường đang bi thương gần chết, nên muốn lấy Nguyệt Nghê Thường làm lý do để đòi di vật của Diệp Thần Phong. Nhị trưởng lão, Phong Vân có thể thề với trời, ta thật sự không có được thi thể của Diệp Thần Phong. Thi thể của hắn thực sự đã rơi vào vết rách không gian trong thiên thương vực. Ma Phong Vân thề son sắt nói, ai, Ma Tông Chủ, tuy rằng lão phu tin lời ngươi, nhưng gia chủ lại không tin. Nguyệt Thời Vũ và Nguyệt Trần Viễn nhanh chóng trao đổi. Nguyệt Trần Viễn thở dài một tiếng nói, hơn nữa, gia chủ gần đây đã định hôn sự cho Nghê Thường tiểu thư, muốn gả nàng cho nhị thiếu chủ Hải Tam Giản của Đông Hải Cung. Nhưng tiểu thư vì cái chết của Diệp Thần Phong mà chết sống từ chối, khiến gia chủ cũng rất đau đầu. Vì vậy gia chủ mới nghĩ đến việc lấy lại một vài tín vật mà tiểu thư đã để lại trên người Diệp Thần Phong, để cắt đứt niệm tưởng của nàng. Tam trưởng lão, nếu có thể giúp được, Phong Vân nhất định sẽ không từ nan, nhưng ta thực sự không có được di vật của Diệp Thần Phong. Vậy đi, đợi khi Nghê Thường tiểu thư đại hôn, ta nhất định tự mình đến Nguyệt Gia, giải thích chuyện này với Nguyệt Gia chủ. Ma Phong Vân không kiêu ngạo không hề nói, vậy được rồi. Nghe Ma Phong Vân cẩn thận giải thích, Nguyệt Thời Vũ và hai người khác biết, hỏi nữa cũng vô ích. Ba vị, tiệc rượu đã chuẩn bị xong, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện nhé. Nhìn vẻ mặt âm tình bất định của ba người, Ma Phong Vân mỉm cười mời. Trong lúc yến tiệc chúc mừng Tây Ma Tông bắt đầu, các thế lực lớn đang chúc mừng, một người đàn ông mặc áo bào trắng, thân hình cao lớn, sắc mặt bình tĩnh, dẫn theo một cô bé mặc áo ngắn hoa nhí, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, xinh đẹp động lòng người, cưỡi một con linh điểu bình thường, từ một tiểu tông môn ở Tây Đại Lục bay đến đảo nhỏ trung tâm của Tây Ma Tông. Hai người một nam một nữ này, chính là Diệp Thần Phong và Linh Ngư đã mạo hiểm rời khỏi thiên thương vực. Biến đổi thân phận, chương 663, ngươi có dám đánh một trận với ta không? Náo nhiệt quá, không biết Tây Ma Tông này có hỷ sự gì. Khi điều khiển linh điểu bay đến gần biên giới Tây Ma Tông, Diệp Thần Phong và Linh Ngư phát hiện Tây Ma Tông răng đèn kết hoa. Vô cùng náo nhiệt, khách khứa lũ lượt kéo nhau đi theo một con đường lớn lát đá bạch ngọc. Tiến vào bên trong Tây Ma Tông, dừng lại, có thiệp mời không? Khi Diệp Thần Phong nắm tay nhỏ bé mềm mại của Linh Ngư đi đến cửa Tây Ma Tông, bị hai tên đệ tử canh cửa chặn lại, dùng giọng điệu ngạo mạn chất vấn. Nghe thấy hai tên đệ tử Tây Ma Tông chất vấn, trong đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thần Phong lập tức bùng ra huyễn đạo ý, rót vào mắt hai người, trong nháy mắt mê hoặc ý thức của bọn họ, khiến bọn họ mất đi lý trí. Sau đó, Diệp Thần Phong nắm tay Linh Ngư, đi vào trong Tây Ma Tông trước ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh. Thì ra Ma Phong Vân đột phá đến tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Hôm nay là tiệc mừng Tây Ma Tông tiến giai thành bát phẩm thánh địa. Trong khi đi vào Tây Ma Tông, Diệp Thần Phong phóng thích hồn lực trong đầu, thu thập được nhiều tin tức quan trọng, biết được hỷ sự của Tây Ma Tông là gì. Ma Phong Vân, ngươi quả nhiên là một đối thủ khó dây dưa. Không ngờ trong hơn một năm qua, ngươi cũng đã đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, cảm nhận được một tia vướng víu, nhưng đã đến rồi, hắn cũng sẽ không lùi bước, coi như sau cùng hắn không cách nào đánh bại Ma Phong Vân. Nhưng với thực lực và thủ đoạn hiện tại của hắn, Ma Phong Vân muốn giết hắn cũng khó có khả năng. Hơn nữa, hắn muốn nhân ngày đại hỷ này phá hủy Tây Ma Tông, làm tan nát dã tâm của Ma Phong Vân, khiến hắn trở thành trò cười. Theo dòng người ồn ào, Diệp Thần Phong cùng Linh Ngư đi tới quảng trường lát đá bạch ngọc của Tây Ma Tông. Thấy một đài tỷ võ lớn, trên đài, hai gã đệ tử thực lực không tầm thường đang kịch liệt giao đấu. Tăng thêm chút hứng thú cho buổi yến tiệc này, một trong hai người, Diệp Thần Phong nhận ra, đó là Tử Vân, đệ nhất thiên tài của Thiên Tàm Lĩnh, còn người đang giao đấu với Tử Vân chính là thiên tài đệ tử của Vạn Thú Sơn. Nam Đại Đường, Thú Băng Thiên, cảnh giới cấp 5 nghịch Thú Vương, Tử Vân Sư Huynh cố lên, đánh bại hắn, dương oai Tây Đại Lục ta. Tử Vân Sư Huynh, tất thắng. Lúc này, hai người đang giao chiến đến giai đoạn gay cấn, tiếng reo hò cổ vũ lẫn lộn, vô cùng náo nhiệt, xem ra thế hệ trẻ của Tây Ma Tông thật sự không có ai đến mức phải để Tử Vân đại diện Tây Ma Tông nghênh chiến đệ tử Vạn Thú Sơn của Nam Đại Đường. Từ xa nhìn Tử Vân thi triển Thiên Tàm biến, cầm tử sắc đại đao trong tay, bổ ra từng đạo đao mang sắc bén, toàn lực tấn công. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hắc hô đằng, quất, hai người kịch chiến không ai nhường ai trong một nén nhang. Một dây leo màu đen đột nhiên chui ra từ cánh tay Tử Vân, giống như một con rắn linh hoạt, bất ngờ quấn lấy Thú Băng Thiên, trong nháy mắt trói chặt thân thể cường tráng của hắn. Kết thúc, thành công trói chặt Thú Băng Thiên. Tử Vân quát lớn một tiếng, hồn lực cuồn cuộn cùng đạo ý dung vào trong tử sắc đại đao, mang theo khí thế phá núi chém về phía Thú Băng Thiên. Muốn một đòn đánh bại hắn, chưa chắc. Trong mắt Thú Băng Thiên lóe lên một tia hung ác, một tiếng thú gầm hung tợn đột nhiên vang lên. Thời khắc nguy cấp, Thú Băng Thiên triệu hồi ra khế ước thú của hắn, một con bạo hùng cao hơn 5 thước, toàn thân phủ đầy bờm dày đặc, là thiên thú cấp 6 đột nhiên xuất hiện, sát khí đằng đằng xông về phía Tử Vân. Thiên thú cấp 6 có thể sánh ngang với cao thủ nghịch thú vương cấp 6. Hơn nữa bạo hùng có khả năng phòng thủ đáng sợ cùng huyết mạch lực, chặn lại được một kích tất sát của Tử Vân. Tiếp đó, bạo hùng đột ngột nhảy lên từ mặt đất, mang theo lực phá hoại kinh người, đánh về phía Tử Vân. Khi Tử Vân dựa vào thân pháp tránh được một nhào hung mãnh của bạo hùng, Thú Băng Thiên thoát khỏi vòng trói của hắc khô đằng, tung ra từng đạo quyền phong mạnh mẽ, liên tục tấn công hắn. Dưới sự tấn công của Thú Băng Thiên và bạo hùng, thế công của Tử Vân hoàn toàn bị áp chế. Cuối cùng, hắn bị Thú Băng Thiên tung đạo kỹ đánh trúng thân thể, phun ra một ngụm máu tươi, ngã khỏi đấu võ đài, thua cuộc. Còn ai, mượn uy của ngự thú, đánh bại Tử Vân? Thú Băng Thiên lộ ra nụ cười ngạo nghễ, hai tay giơ lên trời, miệt thị đám đệ tử Tây Đại Lục sắc mặt khó coi, lớn tiếng gào thét, mẹ kiếp, tên này thật là phách lối, sư phụ, để ta đi lên đánh nát đầu chó của hắn. Hắc Thạch Thổ Cực nhìn dáng vẻ ngông nghênh của Thú Băng Thiên, nắm chặt quả đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, ừ, tốc chiến tốc thắng, không được làm yếu uy phong của Tây Đại Lục ta. Ma đạo nhân trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, gật đầu nói, nhưng chưa chờ Hắc Thạch Thổ Cực ra trận, một thân ảnh nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện giữa đấu trường, đứng trước mặt Thú Băng Thiên đang vênh váo. Mà thân ảnh nhỏ nhắn này chính là Linh Ngư, người đã đến quấy rối Diệp Thần Phong trước đó. Ừ, con nhóc từ đâu ra thế? Tây Đại Lục các ngươi thật sự không có ai sao? Lại phái một con nhóc ra chịu chết. Thú Băng Thiên khẽ cau mày, nhìn Linh Ngư xinh đẹp động lòng người, không chút khách khí lên tiếng châm chọc, tên cao kiều kia, nếu ta ba quyền không đánh bại ngươi, coi như ta thua. Đôi mắt to xinh đẹp của Linh Ngư bừng bừng chiến ý, nói ra lời khiêu khích kinh người. Lời vừa dứt, Linh Ngư khiến mọi người ồ lên, một loạt ánh mắt kinh ngạc đồng loạt nhìn về phía Linh Ngư, sửng sốt vì không biết nàng lấy đâu ra sự tự tin lớn đến vậy. Mẹ nó, ngươi muốn chết? Thú Băng Thiên vốn ngạo khí ngút trời bị Linh Ngư miệt thị làm cho tức giận, trong người lộ ra sát khí nồng nặc, gầm lên một tiếng, xông về phía Linh Ngư, quả đấm đáng sợ mang theo lực phá hoại cường đại, muốn nghiền nát thân thể nhỏ bé của Linh Ngư. Thình thịch, Thú Băng Thiên sát khí đằng đằng vung quyền, Linh Ngư không hề lùi bước, nàng mạnh mẽ tiến lên một bước, một luồng sức mạnh khủng khiếp bộc phát ra từ thân thể nhỏ nhắn của nàng, vung nắm đấm nhỏ bé nghênh đón. Một lớn một nhỏ hai quả đấm va vào nhau, ngay lập tức từ quả đấm của Linh Ngư bộc phát ra lực lượng 20 triệu cân, làm vỡ nát quyền phong của Thú Băng Thiên, tràn vào cánh tay hắn. Răng rắc, một tiếng răng rắc giòn tan vang lên, Thú Băng Thiên không chịu nổi lực lượng 20 triệu cân từ quả đấm của Linh Ngư, xương cánh tay trực tiếp gãy, đầu khớp xương trắng hếu đâm rách ra thịt, lộ ra ngoài không khí, khiến Thú Băng Thiên đau đớn kêu lên. Một quyền đánh gãy tay Thú Băng Thiên, Linh Ngư thừa thắng xông lên, quả đấm nhỏ bé mang theo 20 triệu cân lực hung hăng đánh vào ngực hắn, trực tiếp đánh sập ngực hắn, một quyền đánh bay hắn, để lại một đám huyết vụ giữa không trung, ngã xuống khỏi võ đài, thua cuộc. Oa oa, bạo hùng thấy chủ nhân của mình bị Linh Ngư một quyền đánh bay, nhất thời trở nên nóng nảy, há cái miệng to như chậu máu xông về phía Linh Ngư. Oanh, lại một tiếng vang lớn, Linh Ngư với một quyền nghiền nát công kích của bạo hùng, đánh vào thân thể to lớn của nó, lần thứ hai đánh bay nó ra ngoài. Ghê gớm, tiểu cô nương này lai lịch ra sao? Sao lại hung hãn như vậy? Không biết, ta còn lần đầu thấy nàng, nhưng nàng đối đầu với người Vạn Thú Sơn như vậy, chắc là đến từ Tây Đại Lục chúng ta. Ha ha, để cho Vạn Thú Sơn phách lối nữa, phen này bọn chúng gặp rắc rối rồi. Mọi người chứng kiến cảnh Linh Ngư ba quyền đánh bay Thú Băng Thiên và Bạo Hùng, đều kinh hãi trước thực lực hung hãn của nàng, nghị luận ầm ĩ. Nhưng ngay sau đó, một câu nói của Linh Ngư đã khiến mọi người lại một phen xôn xao. Ma Phong Vân, nghe nói ngươi đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 4. Ngươi có dám ra đây đánh một trận với ta không? Chương 664, nháy mắt giết ma thiên lý. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Tiểu nha đầu kia muốn khiêu chiến ma tông chủ. Ta dựa vào, quá điên cuồng, một con nhóc chưa dứt sữa lại muốn khiêu chiến đệ nhất nhân Tây Đại Lục. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Nghe thấy Linh Ngư lớn tiếng gào thét, đấu trường vừa mới yên tĩnh lại lập tức bùng nổ, một loạt ánh mắt kinh ngạc, phẫn nộ, kinh ngạc, phức tạp đồng loạt đổ dồn về phía nàng, không ít người bắt đầu suy đoán về lai lịch của nàng. Càn rỡ, ma tông chủ cũng là người ngươi có thể khiêu khích sao? Hắc Phong Tà Vương, tông chủ Hắc Tà Động Thiên, liếc nhìn Ma Phong Vân đang bình tĩnh uống rượu ngon, đảo mắt một vòng, chợt đứng dậy, lớn tiếng quát mắng, thế nào, ngươi muốn thay Ma Phong Vân đánh một trận với ta sao? Linh Ngư tinh quái chống hai tay lên hông, không hề sợ hãi nhìn Hắc Phong Tà Vương, lớn tiếng khiêu khích, muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Hắc Phong Tà Vương vừa đột phá lên nửa bước chiến thú hoàng cảnh giới bị dáng vẻ phách lối của Linh Ngư chọc giận, hơn nữa lúc này lại là thời điểm tốt nhất để nịnh bợ Ma Phong Vân. Vì vậy hắn không chút do dự ra tay, Linh Ngư, tốc chiến tốc thắng, Diệp Thần Phong truyền âm dặn dò, mà đôi mắt thâm thúy của hắn không ngừng nhìn quét qua lại trên người Ma Phong Vân. Nguyệt Thời Vũ, Thú Liệt Vân, đề phòng bọn họ đánh lén, chỉ cần mấy người bọn họ không ra tay, với thực lực của Linh Ngư, đủ để quét ngang các thế lực lớn của Tây Đại Lục. Bạch Cốt Yêu Pháp, vừa lên đài, Hắc Phong Tà Vương đã thi triển tuyệt chiêu, hồn lực cường đại cùng đạo ý dung hợp lại, hóa thành 10 đạo bạch cốt binh, tay cầm quỷ khí vây giết Linh Ngư. Ha, bị từng đợt quỷ binh vây công, Linh Ngư quát lớn một tiếng, từ thân thể nhỏ bé bộc phát ra cảm giác áp bách kinh người, khiến không khí xung quanh xuất hiện những gợn sóng dày đặc, đánh về phía bạch cốt binh, làm chúng không thể tiếp cận. Thần Viên Bát Ảnh bộc phát sức mạnh cường đại, đẩy lùi bạch cốt binh, thân thể Linh Ngư lóe lên, hóa thành một đạo quang ảnh cực nhanh bay vút ra ngoài. Trích Tinh Quyền bay ra khỏi vòng vây, Linh Ngư dồn lực toàn thân, tựa như thủy triều dâng trào trong tay phải, hướng về phía đám quỷ binh. Tung một quyền đánh vào bạch cốt binh, một quả đấm mang theo uy lực như sao băng bắn ra, mang theo lực phá hủy vô song, hung hăng nghiền ép 10 đạo bạch cốt binh, trực tiếp nghiền nát chúng thành xương vụn, tiêu tan trong không trung. Cái gì? Hắc Phong Tà Vương thấy Linh Ngư một chiêu phá tan bạch cốt yêu pháp, chố mắt kinh ngạc, lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục thôi động bạch cốt yêu pháp để tấn công, Linh Ngư dẫm chân lên Thần Viên Bát Ảnh đột nhiên biến mất trước mắt hắn. Không ổn, cảm thấy nguy hiểm xuất hiện phía sau, Hắc Phong Tà Vương giật mình, một cây bạch cốt trượng gần như là thượng phẩm thiên khí xuất hiện trong tay, mạnh mẽ đâm về phía sau, khi bạch cốt trượng lóe lên ánh sáng trắng hếu đâm trúng ngực Linh Ngư vừa tránh ra phía sau hắn. Linh Ngư nở một nụ cười rạng rỡ, thân thể lóe lên, lần thứ hai biến mất trước mắt hắn. Khoảnh khắc sau, Hắc Phong Tà Vương chưa kịp phản ứng, cảm thấy một bàn tay nhỏ bé đầy sức mạnh bóp lấy cổ mình. Một lực lượng vượt qua sức tưởng tượng của hắn xâm nhập vào cơ thể, khiến cơ thể hắn trong thoáng chốc mất kiểm soát. Oanh, Linh Ngư trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng 20 triệu cân, bóp cổ Hắc Phong Tà Vương, thô bạo nhấc bổng hắn lên, quăng một cú qua vai đẹp mắt, hung hăng ném xuống đất, tạo ra một tiếng động lớn. Khi Hắc Phong Tà Vương ngã lăn quay, cố gắng đứng dậy thì Linh Ngư nhảy tới, trực tiếp cưỡi lên người hắn, quả đấm nhỏ bé đầy sức mạnh điên cuồng đấm vào đầu Hắc Phong Tà Vương, đánh hắn choáng váng, nằm bất động trên mặt đất như một con chó chết. Còn ai? Linh Ngư một cước đá Hắc Phong Tà Vương đang đầu rơi máu chảy bất tỉnh, hai tay chống hông, hùng dũng quay về, khí phách hiên ngang lớn tiếng khiêu khích, mạnh mẽ, quá mạnh, tiểu cô nương này rốt cuộc là ai, lại có thể đánh Hắc Phong Tà Vương thảm hại như vậy. Không ngờ rằng ở yến tiệc tấn giai bát phẩm thánh địa của Tây Ma Tông lại có người đến quấy rối. Hôm nay e rằng có chuyện lớn xảy ra. Thấy cảnh Linh Ngư hành hạ Hắc Phong Tà Vương, mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người, đều suy đoán về thân phận của nàng. Ma Tông chủ, tiểu cô nương kia là cừu gia của ngươi sao? Nguyệt Thời Vũ nhấp một ngụm rượu ngon trong chén, nhìn Linh Ngư xinh đẹp đáng yêu, thực lực kinh người, chậm rãi hỏi, cừu gia? Ma Phong Vân khẽ nhíu mày, nhanh chóng lục lại ký ức, nhưng không nghĩ ra lai lịch của Linh Ngư. Tông chủ, để ta ra tay giáo huấn ả một chút. Ép ra chỗ dựa sau lưng nàng, Ma Thiên Lý ánh mắt hung ác nhìn Linh Ngư, truyền âm cho Ma Phong Vân. Được. Trong mắt Ma Phong Vân hiện lên một tia sát khí, giết chết ả cho ta. Siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Ma Thiên Lý đạp không lao lên, tạo thành một đạo tàn ảnh giữa không trung, rơi xuống đài tỷ võ, ánh mắt hung ác nhìn Linh Ngư, âm trầm nói, tiểu nha đầu, gan của ngươi không nhỏ, dám đến quấy rối vào ngày đại hỷ của Tây Ma Tông ta. Nếu ngươi không muốn chết, ngoan ngoãn nói cho ta biết, ai đã phái ngươi đến, nếu không ta sẽ khiến ngươi hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Muốn đánh thì đánh, đừng nói nhảm nhiều như vậy. Nói rồi, Linh Ngư mạnh mẽ bước lên một bước, mang theo cảm giác áp bách cường đại, chủ động tấn công Ma Thiên Lý. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Ma Thiên Lý quát lớn một tiếng, thượng phẩm thiên khí trống rỗng đao xuất hiện trong tay hắn. Một đao phá tan không khí, chém về phía Linh Ngư. Thần Viên Bát Ảnh, đao mang trống rỗng đánh xuống. Linh Ngư nhanh chóng chuyển động thân thể, trong nháy mắt huyễn hóa ra hàng chục tàn ảnh, né tránh công kích, tiếp cận Ma Thiên Lý. Ngao, tiếp đó, một tiếng thú gầm làm rung động tâm can của Ma Thiên Lý vang lên từ thân thể nhỏ bé của Linh Ngư. Đánh thẳng vào Ma Thiên Lý ở cự ly gần, vì bất cẩn, Ma Thiên Lý bị tiếng gầm của Linh Ngư đánh trúng, linh hồn run lên, phản ứng chậm đi một chút. Trích Tinh Quyền, nắm bắt cơ hội ngàn năm có một, Linh Ngư dồn toàn bộ lực lượng, tung một chiêu Trích Tinh Quyền với lực phá hoại kinh khủng. Phá tan từng lớp không khí, đánh vào ngực Ma Thiên Lý, răng rác, chiến y trung phẩm thiên khí mà Ma Thiên Lý đang mặc bị Trích Tinh Quyền kinh khủng làm vỡ nát. Tiếng xương khớp vỡ tan vang lên, Ma Thiên Lý, một người ở cảnh giới chiến thú hoàng cấp 1 bị một quyền của Linh Ngư đánh bay ra ngoài. Máu tươi từ miệng hắn phun ra, toàn thân hung hăng đập xuống đất. Cái gì? Thấy Ma Thiên Lý vừa lên đài đã bị Linh Ngư đánh trọng thương. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc đến ngây người, lộ ra vẻ không thể tin được, ngay cả Ma Phong Vân cũng không còn vẻ thong dong bình tĩnh ban đầu, khóe mắt giật giật, sắc mặt trở nên âm trầm. Tiểu nha đầu, ta giết ngươi. Ma Thiên Lý vội vàng uống một viên thiên cấp hồn đan, cố gắng kìm nén vết thương, đứng dậy như một con sư tử bị chọc giận, biến hóa thành hình thái thú hồn mạnh nhất, xông về phía Linh Ngư với sấm sét uy lực, muốn toàn lực đánh giết nàng. Hiu, đột nhiên, một tiếng xé gió chói tai vang lên giữa quảng trường hỗn loạn. Một đạo kiếm quang hòa lẫn 60 đạo kiếm đạo văn, tử đạo văn, lôi đạo văn xé toạc không gian, tựa như một đạo lưu tinh bay nhanh, không hề báo trước đánh về phía Ma Thiên Lý. Không ổn, đạo kiếm quang này xuất hiện quá đột ngột, khiến Ma Thiên Lý đang tức giận ngửi thấy mùi vị tử vong nồng nặc. Nhưng né tránh đã không kịp, hắn chỉ có thể toàn lực phòng ngự. Tuy nhiên, khi hắn vừa giơ lên thượng phẩm thiên khí chống giống đao, đạo kiếm quang mạnh mẽ đã xuyên thủng thân đao. Khoảnh khắc sau, con người Ma Thiên Lý phóng đại, trong ánh mắt hoảng sợ tột độ, đạo kiếm quang quỷ dị xuyên thủng đầu hắn, nghiền nát linh hồn của hắn, giết chết hắn tại chỗ trong nháy mắt. Chương 665, Kinh Thiên đánh một trận. Chết, Ma Thiên Lý đại trưởng lão chết rồi. Mắt thấy Ma Thiên Lý đầu nổ tung, ngã xuống vũng máu chết một cách thảm hại, sân rộng vừa còn ầm ĩ không ngớt bỗng trở nên lặng ngắt như tờ. Vô số ánh mắt gần như đờ đẫn đồng loạt hướng về phía thi thể Ma Thiên Lý, khiến bọn họ có cảm giác như đang ở trong mộng. Ai, đứng ra cho ta. Một ngọn lửa giận ngút trời bùng phát trong cơ thể Ma Phong Vân. Hắn vạn lần không ngờ, vào ngày bản thân đột phá tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, chiêu cáo thiên hạ, lại có người đến quấy rối, còn trước mắt mọi người giết chết Ma Thiên Lý, hung hăng tát vào mặt mình, nếu không thể đích thân giết kẻ thù, báo thù cho Ma Thiên Lý, nỗ lực xây dựng danh vọng của bản thân sẽ bị ảnh hưởng cực lớn. Bản thân càng trở thành trò cười cho đấu hồn đại lục. Không được đúng không, ta đây sẽ giết hắn, xem ngươi làm gì được. Con ngươi sâu thẳm của Ma Phong Vân bùng ra sát khí nồng nặc. Ám đạo ý và ảnh đạo ý dung hợp làm một, tạo thành một bàn tay to ám ảnh, mang theo sức mạnh khiến người ta nghẹt thở, chụp nát không khí, hung hăng nghiền ép về phía Linh Ngư. Siêu, bàn tay to ám ảnh áp xuống, trong không khí vang lên tiếng xé gió chói tai. Vừa rồi, đạo kiếm quang nháy mắt giết Ma Thiên Lý xuất hiện lần nữa. Với tốc độ mắt thường khó phân biệt, xé rách bàn tay to ám ảnh, sau một khắc, một cái bóng mơ hồ giữa không trung lóe lên, như một đạo tia chớp, xuất hiện trên đài đấu võ, chắn trước người Linh Ngư. Ma Phong Vân, người thực sự là càng sống càng thụt lùi, lại bất chấp thân phận mà ra tay với một tiểu cô nương. Người chẳng lẽ không biết xấu hổ hay sao? Diệp Thần Phong chắp hai tay sau lưng, bá đạo dạy dỗ, ngươi là ai? Nhìn thân hình biến ảo của Diệp Thần Phong, cảm nhận được kiếm ý cường liệt tỏa ra từ cơ thể hắn. Trong đầu Ma Phong Vân hiện lên một bóng hình quen thuộc. Chân mày nhíu chặt, lạnh lùng chất vấn, Ma Phong Vân, ngươi nhanh vậy đã quên ta rồi sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, khôi phục giọng nói thật, ngươi là Diệp Thần Phong. Ngươi không chết. Nghe giọng nói quen thuộc của Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân xác định thân phận của hắn, lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Hắn kinh ngạc khi Diệp Thần Phong không những sống sót từ trong vết nứt không gian mà còn đột phá đến lục cấp nghịch thú vương cảnh giới. Không sai, chính là ta. Nói rồi, Diệp Thần Phong xua tan huyễn đạo ý, cùng Linh Ngư hiện ra chân thân. Diệp Thần Phong, thật là hắn. Nhìn Diệp Thần Phong hiện ra chân thân, không ít người không kìm được thốt lên kinh hô. Ba cao thủ của Nguyệt gia càng nhanh chóng hướng ánh mắt về phía Ma Phong Vân. Người có sắc mặt âm tình bất định, ta còn đang nghi hoặc là ai to gan như vậy, dám đến Tây Ma Tông ta quấy rối. Ma Phong Vân lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, âm trầm nói, lần trước không thể giết chết ngươi, hôm nay ta chắc chắn sẽ băm ngươi thành vạn đoạn. Ha ha ha, Ma Phong Vân, bây giờ không giống ngày xưa, ta đã dám đến đây vào lúc ngươi đột phá tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Tự nhiên không sợ ngươi. Diệp Thần Phong cười lớn một tiếng, khí phách nói, xem ra ngươi ở Thiên Thương vực lại đạt được cơ duyên. Bất quá hôm nay cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng đừng mong sống sót rời khỏi đây. Ma Phong Vân không thể khống chế được lửa giận trong lòng, gầm lên một tiếng, triệu hồi Thiên Ma đạo binh, đánh về phía Diệp Thần Phong. Linh Ngư, trở về. Ma Phong Vân sát khí đằng đằng lao tới. Diệp Thần Phong không chút do dự đưa Linh Ngư vào trong Càn Khôn Kính, cầm Đế Thiên kiếm nghênh đón. Thình thịch, khi hai đại đạo binh va chạm vào nhau, lực lượng vượt quá 20 triệu cân từ đế thiên kiếm bùng nổ, chống đỡ đòn tấn công của thiên ma đạo binh. Thực lực của hắn sao lại tăng lên nhiều như vậy? Cứng rắn tiếp một kích, cảm nhận được sức mạnh bùng phát trong nháy mắt của Diệp Thần Phong. Ma Phong Vân hơi biến sắc mặt, hắn không thể tin rằng Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới lại tăng thực lực vượt xa bản thân. Phải giết chết Diệp Thần Phong này, Ma Phong Vân cắn răng, ma tâm lực lượng bùng phát, trong nháy mắt rót vào cơ thể hắn, thúc đẩy thực lực bản thân tăng lên, thú hồn hình thái, dung hợp ma tâm lực lượng, Ma Phong Vân lập tức biến thành thú hồn hình thái mạnh nhất. Cầm Thiên Ma Đạo Binh, hướng về phía Diệp Thần Phong phát động đòn tấn công sắc bén nhất. Quyết tâm giết hắn, long huyết mạch, thiêu đốt, Ma Phong Vân như thủy triều ập tới, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, biến thành thú hồn hình thái, tăng phúc gấp 4 hồn lực, toàn lực nghênh chiến, rầm rầm oanh, từng đạo âm thanh chói tai vang lên, Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân mang theo sức mạnh kinh thiên, chém giết giữa không trung, tạo ra lực lượng hủy diệt kích động, khiến Bạch Vân sân rộng rung chuyển kịch liệt, từng vết nứt nhanh chóng lan rộng, sức chiến đấu thật đáng sợ. Diệp Thần Phong ở lục cấp nghịch thú vương cảnh giới mà có thể bùng nổ lực công kích như vậy, nếu để hắn đột phá đến chiến thú hoàng cảnh giới thì còn cao đến đâu nữa. Mắt thấy Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân giao chiến bất phân thắng bại, ba cao thủ của Nguyệt gia vô cùng chấn động. Nhị trưởng lão, chúng ta có nên ra tay giúp Ma Phong Vân diệt trừ tiểu tử kia không? Nguyệt Trần Viễn sắc mặt âm trầm truyền âm hỏi. Trước cứ chờ một chút, chờ bọn chúng liều mạng lưỡng bại câu thương, chúng ta ra tay cũng không muộn. Tháng Thời Vũ ánh mắt lóe lên nói, lâu chủ, người nói Ma Tông chủ có thể giết chết Diệp Thần Phong không? Ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần Phong, nhẹ giọng hỏi Cổ Ngọc bên cạnh. Diệp Thần Phong không phải người ngu, hắn dám xuất hiện khi Ma Tông chủ đột phá tứ cấp chiến thú hoàng cảnh giới, nhất định có chỗ dựa. Loại phiền toái như Tây Ma Tông này, nếu không giết được Diệp Thần Phong, cho dù bọn họ tiến giai thành bát phẩm thánh địa, cũng sẽ trở thành trò cười cho đấu hồn đại lục. Cổ Ngọc, người đã chứng kiến Diệp Thần Phong trưởng thành nhanh chóng, khẽ thở dài nói, Chuyện của tôi, vạn hóa hắc liên, trong lúc chém giết kịch liệt, ám đạo ý trong cơ thể Ma Phong Vân bùng phát, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đóa hoa sen đen yêu dị chậm rãi nở rộ. Hỗn độn lực, phá, trong nháy mắt vạn hóa hắc liên ngưng tụ, Diệp Thần Phong đánh ra 8 đạo hỗn độn lực, trực tiếp xuyên thủng vạn hóa hắc liên, đánh về phía Ma Phong Vân. Khi Ma Phong Vân dùng ám đạo văn chống đỡ đòn tấn công của hỗn độn lực, vạn hóa hắc liên bị xuyên thủng nổ tung, trong nháy mắt nuốt chửng hắn. Tài quyết thất kiếm, tài quyết. Tiếp đó, Diệp Thần Phong cầm đế thiên kiếm đánh ra chiêu cuối cùng của tài quyết thất kiếm. Một đạo kiếm quang phảng phất như ngân hà trên tinh không, mang theo ý chí tài quyết thiên hạ, xé rách không gian, một kiếm chém về phía Ma Phong Vân, một kiếm thật đáng sợ. Cảm nhận được ý chí tài quyết thiên hạ của tài quyết kiếm, những người đứng xem ở phía xa đều run rẩy trong lòng, hơi thở trở nên khó khăn, các đệ tử Tây Ma Tông càng lo lắng cho Ma Phong Vân. Một khi Ma Phong Vân thất bại, điều chờ đợi Tây Ma Tông sẽ là ngày tận thế. Ông, khi tài quyết thất kiếm bổ ra phong bạo hủy diệt, một đạo đao mang cực kỳ kinh khủng đâm thẳng lên trời xanh, chém nát tài quyết kiếm, chặn đứng đòn tất sát của Diệp Thần Phong. Đây là chiêu mạnh nhất của lãnh dạ ma thánh, thiên ma vũ bát phương, Ma Phong Vân vậy mà lại lĩnh ngộ được chiêu này. Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, lộ vẻ kinh ngạc vì trong ma tâm lại cất giấu truyền thừa khẩu quyết của cực phẩm đạo ký thiên ma vũ bát phương, càng kinh ngạc vì Ma Phong Vân lại có thể lĩnh ngộ được. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự là càng ngày càng khiến ta kinh ngạc, với thực lực lớn như vậy, ngươi vẫn làm ta bị thương, buộc ta phải tung chiêu mạnh nhất, ngực bị hỗn độn lực làm bị thương, mái tóc đen dài tùy ý bay trong gió, Ma Phong Vân đạp hư không, xuất hiện giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong, nói, bất quá ở địa bàn của ta, cho dù ngươi có bản lĩnh thông thiên, cũng đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Nói rồi, Ma Phong Vân khởi động đại trận phòng ngự bao phủ Tây Ma Tông, phong tỏa đường lui của Diệp Thần Phong. Chương 666, kinh thiên một trận chiến. Ma Phong Vân, không ngờ ngươi lại lĩnh ngộ được truyền thừa cực phẩm đạo kỹ của lãnh dạ ma thánh, xem ra thu hoạch của ngươi ở Long Uyên cũng không kém ta. Đại trận phòng ngự bao phủ Tây Ma Tông khởi động, Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, nhưng việc Ma Phong Vân lĩnh ngộ chiêu thiên ma vũ bát phương tạo thành uy hiếp chí mạng cho hắn, cực phẩm đạo kỹ. Nghe Diệp Thần Phong nói vậy, ba cao thủ của Nguyệt gia, Thú Liệt Vân đều lộ vẻ nóng rực trong mắt, có thể nói cực phẩm đạo kỹ là truyền thừa mạnh nhất mà họ biết, có uy lực hủy thiên diệt địa, đoạn sông ngăn nước đáng sợ. Nguyệt gia, mặc dù là bát phẩm thánh địa lâu đời, bá chủ của đại lục phía đông, nhưng trong gia tộc lại không có truyền thừa cực phẩm đạo kỹ. Nếu họ có thể có truyền thừa cực phẩm đạo kỹ, thực lực tổng thể của Nguyệt gia rất có khả năng sẽ vượt qua Đông Hải Cung, trở thành thế lực số 1 đại lục phía đông, và có cơ hội phát triển thành thần quốc cấp 9. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Thần Phong, ngươi lại biết rõ chiêu này đến vậy? Ma Phong Vân hơi nhíu mày, có chút ngoài ý muốn nói, việc Diệp Thần Phong nói ra phẩm cấp của thiên ma vũ bát phương trước mặt mọi người, trực tiếp đẩy hắn lên đỉnh sóng gió, Cho dù hắn có giết được Diệp Thần Phong, cũng khó tránh khỏi sự dòm ngó của Nguyệt gia. Sao, bất ngờ lắm sao? Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến thành thần ma thân mạnh nhất. Lại biến thân lần thứ hai. Nhị trưởng lão, người này rốt cuộc là có lai lịch gì? Diệp Thần Phong ở cảnh giới lục cấp nghịch thú vương biến thành thú hồn hình thái đã vượt qua sức tưởng tượng của Thú Liệt Vân, hôm nay hắn lại hoàn thành lần biến thân thứ hai, biến thành thần ma thân, điều này khiến cả vạn thú sơn đều rơi vào trạng thái ngây người. Trong mắt dường như nhìn thấy quỷ, hắn hình như là một tán tu, nghĩ đến những gì nghe được từ Nguyệt Nghê Thường, tháng thời Vũ có cảm giác hoang đường, bởi vì ngay cả Nguyệt gia của ông cũng không tìm được một người trẻ tuổi xuất sắc như Diệp Thần Phong. Mà những cơ duyên trên người hắn lại khiến Nguyệt gia có phần đỏ mắt, tán tu, Thú Liệt Vân và những người khác nhìn nhau, thấy được sự kinh hãi và khó tin trong mắt nhau. Chết, khi Diệp Thần Phong biến thành thần ma thân, ma phong vân thân thể lóe lên, như thuấn di đến gần hắn, liên tục vung thiên ma đạo binh, chém ra từng đạo đao mang mạnh mẽ hơn, như những con sóng dâng trào, chém thẳng về phía Diệp Thần Phong. Vì ba cao thủ của Nguyệt gia đang nhìn chằm chằm, Diệp Thần Phong không dám lãng phí hỗn độn lực một cách tùy tiện. Nhanh chóng thi triển huyền minh cực đạo để nghênh đón, đạo ý công kích bao trùm cơ thể hắn, hóa thành hàng dài huyền cực lực, vặn vẹo hư không, nặng nề va vào từng lớp đao mang, nuốt chửng tà vẹt chứa đạo ý, lại trải qua thiên phạt tẩy lễ. Diệp Thần Phong càng lĩnh ngộ sâu sắc về đạo ý, uy lực của huyền minh cực đạo càng mạnh hơn. Oanh, khi huyền cực lực đáng sợ đánh vào những nhát đao ma chồng chất lên nhau, tạo ra vô tận hỏa quang, vài đạo đao ảnh ma không chịu nổi sự tấn công của huyền cực lực đều vỡ nát, nhưng dù sao thì thực lực của Ma Phong Vân vẫn mạnh hơn Diệp Thần Phong rất nhiều. Đao ảnh ma trùng điệp do hắn chém ra cuối cùng vẫn đánh tan huyền cực lực, chém về phía Diệp Thần Phong, 4000 vạn cân lực, phá. Nhìn đao mang trùng điệp không giảm uy thế, Diệp Thần Phong trong nháy mắt nâng lực lượng lên cực hạn, cầm Đế Thiên kiếm đâm ra, mượn lực công kích cường đại của Đế Thiên kiếm và lực lượng tuyệt đối, một kiếm phá tan công kích của Ma Phong Vân. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thiêu đốt kim bằng huyết mạch, nâng tốc độ lên đỉnh điểm, chủ động phát động tấn công Ma Phong Vân, từng đạo kiếm quang nhanh như chớp xé rách bầu trời, mang theo tiếng xé gió chói tai liên tục tấn công thân thể Ma Phong Vân. Vì tốc độ ra kiếm của Diệp Thần Phong quá nhanh, đến mức không thể thấy rõ quỹ đạo tấn công, chỉ thấy từng đạo bạch quang xé rách không khí, bao phủ Ma Phong Vân bên trong, Thiên Ma Vũ Bát Phương. Bị Diệp Thần Phong tấn công bằng kiếm quang cực hạn, Ma Phong Vân không hề lùi bước, hắn nhanh chóng dung hợp ma tâm lực lượng, mạnh mẽ thi triển sát chiêu mạnh nhất mà mình nắm giữ. Từng đạo đao mang cực hạn chém động bát phương, không ngừng chém nát những kiếm quang nhanh như chớp, nhân khí hợp nhất, thế công bị phá. Diệp Thần Phong xoay người một vòng, hóa thành tài quyết kiếm kinh thế, phá vỡ bầu trời, đâm về phía ngực Ma Phong Vân. Vì uy lực của tài quyết kiếm quá lớn, làm mất đi ánh sáng của trời đất, phảng phất như trong thiên địa chỉ còn lại thanh kiếm thần tài quyết sinh tử này. Thình thịch, hai đại thần binh lần thứ hai va chạm, năng lượng vô cùng tận như hoa mẫu đơn nở rộ giữa không trung. Lực phản chấn đáng sợ điên cuồng đánh vào thân thể hai người, khiến vết thương của họ thêm nặng. Dựa vào cơ thể có thể sánh với chuẩn đạo bảo, Diệp Thần Phong chịu đựng dư uy trùng kích, lần thứ hai nâng tốc độ tấn công lên đỉnh, liên tục tấn công Ma Phong Vân, muốn dùng tốc độ tuyệt đối để áp chế hắn. Nhanh, chuẩn, ngoan, Diệp Thần Phong đã phát huy đến cực hạn sự lý giải của bản thân về kiếm đạo. Kiếm khí như thủy triều, liên miên không dứt, mà Ma Phong Vân cũng phát huy đao đạo ý đến đỉnh điểm. Những đao mang bạo liệt, hùng cắn nuốt kiếm ảnh như sóng biển dâng trào. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hư không tràn ngập đao quang kiếm ảnh, khiến người ta hoa cả mắt. Quá mạnh mẽ, thực lực của Diệp Thần Phong thật đáng sợ, hắn lại có thể chính diện giao chiến với Ma Tông Chủ mà không rơi vào thế hạ phong. Dù kết quả hôm nay có ra sao, tên của hắn sẽ vang danh khắp Tây Đại Lục. Đúng vậy, ta chưa từng thấy một nhân vật yêu nghiệt như vậy. Nếu hôm nay hắn không chết, cho dù Tây Ma Tông tiến giai thành bát phẩm thánh địa, cũng khó tránh khỏi bị diệt vong. Chứng kiến trận chiến kinh thiên giữa Diệp Thần Phong và Ma Phong Vân, đệ tử của các thế lực lớn đến Tây Ma Tông chúc mừng đều vô cùng chấn động. Không ít người lộ ra vẻ hả hê, nhị trưởng lão, khi nào chúng ta ra tay? Hôm nay nếu để Diệp Thần Phong chạy thoát, sau này muốn giết hắn sẽ khó khăn, Nguyệt gia ta cũng có khả năng bị hắn trả thù. Nguyệt Trần Viễn thật không ngờ chỉ vẻn vẹn một năm, thực lực của Diệp Thần Phong đã đề cao đến trình độ như vậy. Giọng nói ngưng trọng hỏi, Diệp Thần Phong dám lựa chọn đến quấy rối vào hôm nay, nhất định còn có chỗ dựa. Chúng ta chờ một chút, chờ hắn bị thương rồi sẽ xuất thủ, để tránh bị con bài chưa lật của hắn gây thương tích. Tháng thời Vũ thâm trầm truyền âm nói. Dưa, Nguyệt Trần Viễn trố mắt nhìn, nghĩ đến hai đại bát cấp thiên thú đẳng cấp khế ước thú cùng kiếm linh khôi lỗi của Diệp Thần Phong còn chưa xuất hiện. Ông, Diệp Thần Phong cùng Ma Phong Vân giằng co, kịch liệt chém giết mấy nghìn hiệp, thế tiến công của Diệp Thần Phong bị Ma Phong Vân hoàn toàn áp chế. Diệp Thần Phong tiếp tục biến chiêu, đạo điên cuồng tràn vào trong kiếm đế thiên, cuồn cuộn nổi lên lưu quang kiếm ảnh chói mắt, giống như một con cự long điên cuồng gào thét, bổ về phía Ma Phong Vân. Bát phương hợp nhất, cự lượng kiếm quang kéo tới, Trong thân thể Ma Phong Vân bộc phát ra ma khí ngập trời. Tám đạo đao mang cực hạn từ thiên ma đạo binh tách ra. Trong nháy mắt dung hợp lại một chỗ, hóa thành cự nhận chém trời xé đất, một đao chạm phá cự long kiếm quang, dư uy không giảm chém về phía Diệp Thần Phong. Không tốt, một đao này của Ma Phong Vân quá nhanh, nhanh đến mức Diệp Thần Phong không kịp tránh, chỉ có thể đem gần 4.000 vạn lực quán chú vào trong kiếm đế thiên. Bạo phát lực công kích cường đại toàn lực chống đỡ, oanh, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, vang vọng cả thiên địa, cứng rắn chống đỡ một đao công kích cực mạnh của Ma Phong Vân. Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy một uy lực đao vượt quá sức tưởng tượng quán chú vào thân thể mình, khiến thân thể hắn trong thời gian ngắn không thể khống chế. Ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, rơi xuống đất, trong cuộc quyết đấu kinh thiên động địa với Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong đã bị thương. Chương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 667, lần sau gặp mặt, lấy đầu chó ngươi, hô, bị thương rồi, Diệp Thần Phong rốt cục bị thương, nếu như tông chủ có thể giết chết hắn, danh vọng Tây Ma Tông ta nhất định có thể lên đến đỉnh cao. Mắt thấy Diệp Thần Phong bị Ma Phong Vân đánh trọng thương, rơi xuống đất, từng tên đệ tử Tây Ma Tông thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn, Diệp Thần Phong, ngươi hãy chết đi, bát phương hợp nhất, chém, Diệp Thần Phong vừa bị thương rơi xuống đất, Ma Phong Vân lần thứ hai chém ra một kích mạnh nhất. Tám đạo đao mang cực hạn dung hợp lại một chỗ, xé rách không gian, chém vào chỗ Diệp Thần Phong vừa ngã xuống hố. Kết thúc rồi, Diệp Thần Phong không còn sức xoay chuyển trời đất, nhìn hố đất nơi Diệp Thần Phong ngã xuống bị đao mang cực hạn của Ma Phong Vân bổ ra một vết nứt lớn. Rất nhiều người cho rằng Diệp Thần Phong không còn sức xoay chuyển tình thế, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tài quyết thất kiếm, phá diệt, đúng lúc này, một đạo kiếm quang phá diệt không gian phá tan hố sâu đầy lực hủy diệt, để lại một vết kiếm sâu hoắm trên hư không, tốc độ cực nhanh chém về phía Ma Phong Vân. Sau một khắc, Diệp Thần Phong thu kiếm linh khôi lỗi vào càn khôn cảnh. Toàn thân nhẹ nhàng đứng dậy, tiếp tục phát động công kích về phía Ma Phong Vân. Cái gì? Không sao, ta không nhìn lầm chứ? Diệp Thần Phong bị Ma Tông chủ thi triển một đao mạnh nhất đánh trúng, vậy mà không hề hấn gì. Diệp Thần Phong là một con quái vật, nhìn Diệp Thần Phong hoàn hảo không chút sứt mẻ, cao thủ của các thế lực lớn vây xem một lần nữa bị chấn động sâu sắc. Bọn họ vắt óc cũng không nghĩ ra, vì sao Diệp Thần Phong lại yêu nghiệt đến vậy? Đại Trảm Ma Long Nhận, Thập Phương Thiên Ma Trảm, tránh được kiếm quang phá diệt, Ma Phong Vân cầm Thiên Ma đạo binh trong tay, liên tục thi triển đạo kỹ uy lực đáng sợ, công mạnh về phía Diệp Thần Phong, áp chế thế công của hắn, làm vết thương của hắn thêm nặng, hai người kịch liệt chém giết trên không trung hơn 10 nhịp thở. Diệp Thần Phong một lần nữa bị Ma Phong Vân đánh trúng, rơi xuống đất, nhưng khi Ma Phong Vân không tiếc sức lực phát động một kích hủy diệt về phía hắn, lại bị kiếm linh khôi lỗi do Diệp Thần Phong triệu hồi ra ngăn cản. Căn bản không thể giết chết Diệp Thần Phong. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, đại hộ pháp, chúng ta hợp lực đánh chết tên Diệp Thần Phong này, chia đều cơ duyên trên người hắn thế nào? Đối với kiếm linh khôi lỗi bất khả chiến bại, Ma Phong Vân cũng cảm thấy vướng víu và bất lực, phải liên hợp với đám người Tháng Thời Vũ, hợp lực vây giết Diệp Thần Phong. Tốt, Tháng Thời Vũ nhìn Diệp Thần Phong nhiều lần bị trúng đòn nghiêm trọng, cả người đầy máu, cảm thấy thời cơ đã chín muồi, lập tức cùng tam trưởng lão Nguyệt Trần Viễn, đại hộ pháp Tháng Chim Diều cùng nhau vây công Diệp Thần Phong. Ba người vây công Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân lại triệu hồi Xích Huyết Thiên bước về, chuẩn bị tập hợp mọi người lại, đánh chết Diệp Thần Phong. Kim Tinh Long Huyết Sư, Hỗn Độn Thần Thú, Linh Ngư, mau ra giúp ta, bị đám người Tháng Thời Vũ vây công, áp lực đột ngột tăng lên, Diệp Thần Phong lập tức gọi hai đại thiên thú, cùng Linh Ngư ra, giúp mình ngăn địch. Thần Viên Thân, Linh Ngư thấy Diệp Thần Phong gặp nguy hiểm, không chút do dự thiêu đốt huyết mạch lực, thân thể nhỏ nhắn không ngừng lớn lên, cuối cùng biến thành kim đồng thần viên cao hơn 5 thước. Toàn thân tản ra sức mạnh cuồng bạo, đánh về phía Tháng Chim Diều cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3. Linh Ngư biến thân, Kim Tinh Long Huyết Sư cũng biến hóa thành hình thái chiến đấu nửa người nửa thú, tăng cường thực lực trên diện rộng, cầm cực phẩm thiên mâu trong tay, đánh về phía Xích Huyết Thiên Bước. Biến thân, tiểu cô nương kia và con sư tử kia đều có thể biến thân. Bên cạnh Diệp Thần Phong sau ai cũng là quái vật thế này. Linh Ngư và Kim Tinh Long Huyết Sư biến hóa hình thái, trong đám người vây xem phát ra từng tiếng kinh hãi. U Nhược, có lẽ Huyền Minh Tông ta đã bỏ lỡ cơ hội quật khởi tốt nhất rồi. Nhìn Linh Ngư biến thành kim đồng thần viên, có sức chiến đấu kinh người, Thủy Hồng Ngân núp trong đám người ở phía xa khẽ thở dài một tiếng nói. Ai, chuyện này chỉ có thể trách chúng ta tầm nhìn hạn hẹp, lại đem yêu nghiệt bực này dâng tận tay người khác. Thủy U Nhược mặc bộ váy dài hở ngực màu tím sẫm, hai bầu vú cao vút, sắc mặt mịn màng, toát ra vẻ mê người, khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần Phong và Linh Ngư, sâu kín truyền âm nói, thiên đạo vô tình, huyền minh cực đạo, bị Ma Phong Vân và Tháng Thời Vũ hai người vây công. Áp lực của Diệp Thần Phong đột ngột tăng lên, phải khống chế đạo ý toàn lực chống đỡ, nhưng thế công của hai người bọn họ quá hung mãnh, dần dần, thế công của Diệp Thần Phong bị áp chế, cực kỳ nguy hiểm, không nên ham chiến, chúng ta rời khỏi nơi này trước rồi tính. Diệp Thần Phong đánh giá sai thực lực của Ma Phong Vân. Không ngờ hắn lại tu luyện truyền thừa cực mạnh của lãnh dạ ma thánh đến cảnh giới tiểu thành. Trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định rút lui, quả quyết muốn rời đi. Ừ, Diệp Thần Phong, ngươi tưởng đi được sao? Phát hiện ý đồ bỏ chạy của Diệp Thần Phong, Ma Phong Vân lộ ra nụ cười dữ tợn, gia tăng cường độ tấn công. Với đại trận hộ đảo của Tây Ma Tông bao phủ, hắn tuyệt đối không tin Diệp Thần Phong có thể rời khỏi nơi này. Thần phạt chi nộ, hai đại thiên thú và linh ngư tiến đến bên cạnh Diệp Thần Phong, ngăn cản thế công hung mãnh của Ma Phong Vân. Diệp Thần Phong khống chế tam đại thiên linh dâng lên từ thân thể, hóa thành ba quả cầu năng lượng ba màu, nghiền ép hư không, đánh về phía đám người Ma Phong Vân. Oanh, ba quả cầu năng lượng ba màu bị đòn tấn công của đám người Ma Phong Vân đánh nổ tung, tạo ra cơn sóng gió kinh thiên động địa trên hư không. Trong nháy mắt bao trùm cả đám người Ma Phong Vân, Vệ Không Trùng, xem ngươi, mau phá vỡ đại trận này. Khi đám người Ma Phong Vân bị thần phạt chi nộ công kích, Diệp Thần Phong nhanh chóng xuất hiện bên dưới đại trận hộ đảo bao phủ hư không. Gọi Vệ Không Trùng ra, ra lệnh cho nó thôn phệ trận bích, giao cho ta. Vệ Không Trùng lộ ra hàm răng sắc bén như dao, cắn về phía trận bích cứng rắn vô cùng, trong nháy mắt cắn mở những vết nứt. Đó là sâu gì vậy? Nhìn Vệ Không Trùng nhanh chóng thôn phệ trận bích, sắc mặt đám người Ma Phong Vân đại biến, xé rách phong bạo hủy diệt, xông về phía Diệp Thần Phong. Thần phạt chi nộ, đám người Ma Phong Vân kéo đến, Diệp Thần Phong tiếp tục tung ra thần phạt chi nộ để ngăn chặn bọn họ, cố gắng trì hoãn thời gian. Vũ Thiên Ma Công liên tục bị thần phạt chi nộ công kích, ba đại cao thủ của Nguyệt gia biến thành hình thái thú hồn, triệu hồi ba bóng ma đáng sợ, múa động trên trời cao, xé rách phong bạo hủy diệt, thiên ma vũ bát phương. Phong bạo hủy diệt bị ba người tháng thời vũ hợp lực xé rách. Ma Phong Vân tăng tốc độ đến gần Diệp Thần Phong, tiếp tục thi triển sát chiêu sắc bén nhất để công kích. Kiếm linh khôi lỗi, chống đỡ. Mặc dù Ma Phong Vân chỉ tu luyện thiên ma vũ bát phương đến cảnh giới tiểu thành, nhưng dù sao nó cũng là một đạo kỹ cực phẩm, uy lực cực kỳ kinh khủng. Hơn nữa Diệp Thần Phong bị thiên ma đạo binh gây thương tích, tiêu hao khá lớn, không có cách nào chống đỡ, nên triệu hồi kiếm linh khôi lỗi ra toàn lực chống đỡ. Mà lúc này, dưới sự thôn phệ cực nhanh của Vệ Không Trùng, đại trận hộ đảo phòng thủ kiên cố đã bị nó cắn mở một lỗ hổng lớn cao bằng người thật. Mau trở về, Vệ Không Trùng thành công phá hủy đại trận hộ đảo của Tây Ma Tông. Diệp Thần Phong lập tức truyền tống tam đại thiên thú và linh ngư về Càn Khôn Cảnh, định phá vòng vây rời đi. Ngươi chạy đi đâu? Nhìn đại trận hộ đảo xuất hiện một lỗ hổng lớn, Ma Phong Vân hơi biến sắc mặt, liều mình tấn công toàn lực. Khi Ma Phong Vân đến gần Diệp Thần Phong, tiếp tục phát động công kích phải giết, Diệp Thần Phong tế ra Chu Tước Đỉnh, mạnh mẽ trấn áp không gian, hạn chế tốc độ của Ma Phong Vân. Tiếp đó, 10 đạo hỗn độn lực từ cơ thể Diệp Thần Phong bay vụt ra, đánh về phía Ma Phong Vân ở cự ly gần. Mặc dù Ma Phong Vân vẫn đề phòng đòn tấn công của hỗn độn lực, nhưng trong cơn nóng giận, hắn vẫn bị mấy đạo hỗn độn lực đánh trúng thân thể, phá vỡ lớp phòng ngự, bị thương. Ma Phong Vân, lần sau gặp mặt, ta nhất định sẽ lấy đầu chó của ngươi. Diệp Thần Phong liếc nhìn Ma Phong Vân bị thương bởi hỗn độn lực, máu tươi chảy ròng, cuồng ngạo hét lớn một tiếng, thiêu đốt huyết mạch kim bằng, bay thẳng ra lỗ hổng trên trận bích, dưới ánh mắt gần như ngây người của một số người, bay khỏi Tây Ma Tông đang hỗn loạn. Chương 668, cố kỹ trọng thi, cướp sạch Tây Ma Tông. Diệp Thần Phong, ngươi trốn đi đâu? Ma Phong Vân nhìn Diệp Thần Phong thoát ra khỏi vòng vây, bỏ trốn mất dạng, suýt chút nữa tức nổ phổi, không tiếc hao tổn khí huyết lực, cùng Xích Huyết Thiên bước đuổi theo hắn, mà ba người tháng thời vũ cũng đều tăng tốc độ lên đến mức cao nhất, toàn lực truy sát Diệp Thần Phong, nhất định phải giết hắn, đoạt lấy đại cơ duyên trên người hắn. Chạy thoát rồi, bị nhiều cao thủ vây công như vậy, cuối cùng Diệp Thần Phong vẫn chạy thoát, con bài chưa lật của Diệp Thần Phong thật sự quá nhiều. Đại trận đáng sợ như vậy của Tây Ma Tông, lại bị con sâu do hắn triệu hồi phá hủy dễ dàng. Xem ra lần này hắn đến đây là đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhìn Diệp Thần Phong đột phá vòng vây vào thời khắc cuối cùng, hầu như tất cả mọi người có mặt đều bị thủ đoạn kinh thiên động địa của hắn làm cho chấn động. Tông chủ, chúng ta có nên giúp Ma Phong Vân truy sát người kia không? Bán cho hắn một cái nhân tình. Một trưởng lão Vạn Thú Sơn truyền âm hỏi Tú Liệt Vân. Người có sắc mặt âm tình bất định, trong lòng vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Truy sát người kia, đầu ngươi bị cửa kẹp rồi à? Ngươi muốn Vạn Thú Sơn ta đi theo Ma Phong Vân dẫm vào vết xe đổ sao? Nếu như ta đoán không sai, Ma Phong Vân bọn họ cuối cùng chắc chắn sẽ thất bại trong việc truy sát. Mà chờ người kia lần sau quay lại, Tây Ma Tông rất có thể sẽ bị hắn tiêu diệt. Loại sát thần đó, ta còn trốn không kịp, ngươi lại chủ động trêu vào, mọi người lo lắng cái gì? Còn không mau theo ta về Vạn Thú Sơn. Tú Liệt Vân nhìn Tây Ma Tông một mảnh hỗn độn, kinh hãi và vui vẻ xen lẫn, không đợi lâu nữa, nhanh chóng chỉ huy đệ tử Vạn Thú Sơn rời khỏi Tây Ma Tông đang hỗn loạn. Sau khi đám người Tú Liệt Vân đi, một số thế lực có quan hệ không tốt với Tây Ma Tông, nhưng phải thần phục dưới sự ép buộc của Ma Phong Vân cũng đều rời đi. Tây Ma Tông vốn còn rất náo nhiệt nhất thời trở nên có chút vắng vẻ. Diệp Thần Phong thoát khỏi Tây Ma Tông, lập tức bay về hướng tây bắc của Tây Ma Tông, rất nhanh bay qua vùng biển xanh thẳm, bay vào một khu rừng cây tươi tốt nằm cạnh biển, đột ngột rơi xuống rừng, khoanh chân ngồi xuống đất điều tức, khôi phục hồn lực đã tiêu hao, chỉ 10 nhịp thở mà Phong Vân và ba người Thắng Thời Vũ đã đuổi kịp. Bao vây Diệp Thần Phong đang khoanh chân ngồi trong rừng, "Diệp Thần Phong, sao ngươi không trốn nữa?" Mà Phong Vân phóng linh hồn lực ra ngoài, không phát hiện ra nguy hiểm trong khu rừng rậm này, hơi nhíu mày, không hiểu tại sao Diệp Thần Phong đột nhiên từ bỏ chạy trốn. "Mà Phong Vân, các ngươi thấy phong cảnh khu rừng này thế nào?" Diệp Thần Phong mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhìn đám người Ma Phong Vân. Giả vờ thần bí nói, "Ừm." Đám người Ma Phong Vân hơi nhíu mày, từ vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Thần Phong đã nhận ra điều bất thường. Định cùng nhau ra tay công kích, bắt hắn lại, "Các ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ muốn mời các ngươi ở lại đây thưởng thức phong cảnh một chút thôi." Vừa nói, Diệp Thần Phong vừa xuất hiện một viên trận tâm thạch trong tay. Khi hắn bóp nát viên trận tâm thạch này, gần vạn đạo trận văn hư ảo xuất hiện trong khu rừng này. Trong nháy mắt bao phủ lấy đám người Ma Phong Vân, khu vực này được giấu trong rừng rậm, trận khốn là thứ Diệp Thần Phong đã chuẩn bị trước để phòng ngừa bất trắc. Không ngờ lại thực sự dùng đến. "Ma Phong Vân, sau khi thưởng thức xong cảnh đẹp ở đây, nhớ đến Tây Ma Tông tìm ta sẽ ở đó chờ ngươi quay lại." Nói xong, Diệp Thần Phong biến mất một cách quỷ dị trong trận khốn, với tốc độ cực nhanh bay về hướng Tây Ma Tông. "Diệp Thần Phong, ta không giết ngươi thề không làm người." Ma Phong Vân nằm mơ cũng không ngờ, bản thân lại bị Diệp Thần Phong tính kế, rơi vào cái bẫy mà hắn đã đào sẵn từ trước, tức giận phát điên, ngửa mặt lên trời gầm thét, rầm rầm oanh, từng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Nghĩ đến hậu quả khi Diệp Thần Phong giết trở lại Tây Ma Tông, Ma Phong Vân liền có cảm giác muốn thổ huyết, cầm Thiên Ma Đạo binh trong tay điên cuồng công kích, muốn phá tan trận vây khốn này, quay về Tây Ma Tông cứu viện. Nhưng Diệp Thần Phong dung hợp truyền thừa trận văn trong phệ thần não, kỹ nghệ trận văn cực cao, mà trận khốn vây đám người Ma Phong Vân lại là do Diệp Thần Phong dành 3 ngày để bày ra, lực phòng ngự rất mạnh, trong lúc nhất thời lọt vào đám người Ma Phong Vân điên cuồng công kích, chỗ ngồi này khốn trận ngoại trừ run rẩy kịch liệt ra, cũng không có dấu hiệu nghiền nát. Mà lúc này, Diệp Thần Phong với tốc độ cực nhanh đã bay về tới bầu trời Tây Ma Tông. Bởi vì đám người Vạn Thú Sơn rời đi, cùng với việc không cân nhắc đến Diệp Thần Phong dưới sự đuổi giết của đám người Ma Phong Vân còn dám trở về, Tây Ma Tông đóng cửa đại trận hộ đảo, Diệp Thần Phong rất nhẹ nhàng bay vào bầu trời Tây Ma Tông. Đạo thân ảnh kia là Diệp Thần Phong, tên sát thần kia lại giết trở về, đang thanh lý đống hỗn độn, đệ tử Tây Ma Tông thấy Diệp Thần Phong đi mà quay lại. Ba hồn sợ mất hai hồn. Toàn bộ Tây Ma Tông nhất thời rơi vào hỗn loạn, siêu hồn, Diệp Thần Phong lắc mình một cái xuất hiện bên cạnh một gã trưởng lão Tây Ma Tông cấp 5 nghịch. Thú vương cảnh giới, dễ dàng làm hắn bị thương nặng và khống chế, mượn lực lượng phệ thần não, mạnh mẽ tiến hành siêu hồn với hắn, phệ hồn quyết, thôn phệ, biết được tin tức mình muốn, Diệp Thần Phong lập tức vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hắn, chấm dứt tính mạng của hắn, Kim Tình Long Huyết Sư, cho ta phá hủy Tây Ma Tông, Diệp Thần Phong để Kim Tình Long Huyết Sư lại phá hoại Tây Ma Tông. Một cái lắc mình, hướng phương hướng tàng bảo khố của Tây Ma Tông bay đi. Người nào? Hai gã mặc trường bào màu xám, trấn thủ tàng bảo khố Tây Ma Tông hơn 10 năm, lão giả lục cấp nghịch thú vương cảnh giới, đột nhiên cảm giác cấm chế bên ngoài tàng bảo khố bị người cường thế xé rách. Lập tức mở hai tròng mắt đang nhắm chặt, lớn tiếng quát trách, giết người của các ngươi. Đối với địch nhân, Diệp Thần Phong từ không lưu tình, không đợi hai gã lão giả áo xám xuất thủ công kích. 60 đạo kiếm đạo văn dâng lên từ thân thể hắn, hóa thành hai đạo kiếm quang nhanh như thiểm điện, đâm tới, không tốt, cảm giác được một kích này của Diệp Thần Phong đáng sợ. Sắc mặt hai gã lão giả áo xám đại biến, không hề nghĩ ngợi lập tức né tránh, nhưng trong nháy mắt bọn họ tránh né, bọn họ phát hiện trên đỉnh đầu mình xuất hiện một pho tượng đại đỉnh lộ ra lực lượng hủy diệt hòa. Diễm, phóng thích ra lực trấn áp như bài sơn đảo hải, chặt chẽ áp bức thân thể của bọn họ. Tiếp đó, một viên xích sắc lôi châu thả ra tử vong lực lượng xuất hiện bên cạnh bọn họ. Phát tiết ra vô tận tử vong cuồng lôi, đánh nát thân thể của bọn họ, tại chỗ đánh chết bọn họ. Chu Tước Đỉnh, Xích Lôi Châu, phá cho ta, tế ra hai đại đạo bảo, đánh giết hai gã lão giả áo xám trấn thủ tàng bảo khố. Diệp Thần Phong lập tức khống chế hai đại chí bảo đánh vào đại môn tàng bảo khố. Một lần đánh nát, tiến vào bên trong, hai khối thiên tinh, tiến vào tàng bảo khố Tây Ma Tông, Diệp Thần Phong lập tức phóng thích linh hồn trong đầu ra ngoài. Trong số lượng lớn bảo vật phát hiện hai khối hạ phẩm thiên tinh, hơn 10 vạn cực phẩm hồn tinh, hơn ngàn vạn thượng phẩm hồn tinh, cùng với vô số trung phẩm hồn tinh, dung hợp hai khối hạ phẩm thiên tinh này, hơn nữa nhiều cực phẩm hồn tinh như vậy, kiếm linh khôi lỗi hẳn có thể phát huy thực lực cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, lập tức ra lệnh cho kiếm linh khôi lỗi cắn nuốt hai khối hạ phẩm thiên tinh cùng tổng cộng 10 vạn cực phẩm hồn tinh, nâng cao thực lực của nó lên tới cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Càn Khôn Kính, thu. Tiếp đó, Diệp Thần Phong tâm ý khống chế Càn Khôn Kính, phóng thích ra lực thôn phệ cường đại, đem tất cả bảo vật giấu trong tàng bảo khố Tây Ma Tông toàn bộ thu vào bên trong. Mà lúc này, Ma Phong Vân lửa giận ngút trời, xé rách khốn trận, Tháng Thời Vũ cùng đám người chạy về. Khi Ma Phong Vân thấy tâm huyết Tây Ma Tông mà bản thân khổ tâm kinh doanh bị Kim Tình Long huyết sư phá hủy hơn phân nửa, chỉ cảm thấy tim đang rỉ máu, mắt trong nháy mắt biến thành đỏ như máu, phát ra tiếng hô bi phẫn, Diệp Thần Phong, ta hôm nay nhất định phải diệt trừ ngươi. Chương 669, tận trời lửa giận. Thật nhanh, Ma Phong Vân bọn họ nhanh như vậy đã đuổi trở về. Nghe được tiếng giống giận dữ không thể ngăn cản của Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong vừa cướp sạch tàng bảo khố Tây Ma Tông mỉm cười, cùng kiếm linh khôi lỗi đi ra ngoài. Cắn nuốt một lượng lớn năng lượng, kiếm linh khôi lỗi đã có thực lực cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Diệp Thần Phong đã không e ngại Ma Phong Vân bọn họ, hơn nữa hoàn toàn có khả năng kích giết bọn hắn. Diệp Thần Phong, ta muốn mạng của ngươi. Ma Phong Vân lửa giận ngút trời cảm nhận được Diệp Thần Phong từ cấm chế không gian đi ra, lập tức đoán được hắn hẳn là đã cướp sạch tàng bảo khố. Một ngọn lửa giận ngút trời bùng phát trong lồng ngực hắn, trong ánh mắt phun ra ánh sáng rực. Tuy rằng gần một nửa cất giữ của Tây Ma Tông đều nằm trong giới chỉ càn khôn của Ma Phong Vân, nhưng những thứ cất giữ trong tàng bảo khố vẫn vô cùng xa xỉ. Một khi mất đi sẽ trực tiếp làm lung lay căn cơ của Tây Ma Tông. Điều này Ma Phong Vân căn bản không thể chịu đựng được. Ngày hôm nay người chết có lẽ sẽ là ngươi. Nói rồi, Diệp Thần Phong cùng kiếm linh khôi lỗi lướt lên không trung, trực tiếp lao tới giữa không trung. Kiếm linh khôi lỗi, giết hắn cho ta. Cảm nhận được sát khí ngút trời phát ra từ trong thân thể Ma Phong Vân, Diệp Thần Phong lập tức giao đế thiên kiếm cho kiếm linh khôi lỗi, ra lệnh cho nó toàn lực công kích Ma Phong Vân, đánh chết hắn. Thình thịch, đế thiên kiếm và thiên ma đạo binh va chạm vào nhau, lập tức kích động ra vô tận hỏa quang, một luồng lực lượng cường đại xuyên qua thiên ma đạo binh truyền vào cánh tay Ma Phong Vân, làm cánh tay hắn tê dại, cấp 5 chiến thú hoàng. Cảm nhận được lực công kích bộc phát trong nháy mắt của kiếm linh khôi lỗi, sắc mặt Ma Phong Vân đại biến, hắn không thể tin được, chưa tới một canh giờ, thực lực của kiếm linh khôi lỗi đã nâng lên đến cấp 5 chiến thú hoàng cảnh giới. Bán nguyệt kiếm chảm, một kiếm đẩy lùi Ma Phong Vân, kiếm linh khôi lỗi cùng đế thiên kiếm dung hợp làm một. Một đạo kiếm quang như trăng non vẽ ra từ thân thể nó, cắt đôi không khí, một kiếm chém về phía Ma Phong Vân. Tốc độ một kiếm này của kiếm linh khôi lỗi quá nhanh, nhanh đến mức Ma Phong Vân không thể tránh được, chỉ có thể toàn lực chém ra đao mang như ma long nghênh đón, mạnh mẽ hóa giải công kích của kiếm linh khôi lỗi. Nguyệt Thời Vũ ba người cũng vào lúc này thi triển Vũ Thiên Ma Công, ngưng tụ ra ma ảnh đáng sợ đánh về phía kiếm quang trăng non. Rầm rầm oanh, các loại công kích cường đại va chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Không gian hỗn loạn không chịu nổi sự xung kích của lực hủy diệt, xuất hiện từng vết nứt. Chết, kiếm linh khôi lỗi tăng tốc, xé nát lực hủy diệt như bài sơn đảo hải, cầm đế thiên kiếm trong tay tiếp tục tạo áp lực về phía đám người Ma Phong Vân, toàn lực kích giết bọn hắn. Ma tâm thiêu đốt, bị kiếm linh khôi lỗi tấn công như thủy triều, áp lực của Ma Phong Vân đột nhiên tăng lên, hắn phải thiêu đốt lực lượng ma tâm, phóng thích ra ma khí cường đại, mạnh mẽ nâng cao thực lực chống lại công kích của kiếm linh khôi lỗi. Cảm thấy áp lực, Nguyệt Thời Vũ ba người cũng đều thiêu đốt huyết mạch linh hồn thú, biến thành hình thái thú hồn toàn lực công kích. Thế nhưng lực phòng ngự của kiếm linh khôi lỗi quá kinh khủng, mặc cho Ma Phong Vân bốn người công kích thế nào đều không thể làm tổn thương thân thể kiếm linh khôi lỗi. Thần phạt chi nộ, kiếm linh khôi lỗi một mình lực áp bốn người Ma Phong Vân. Diệp Thần Phong xuất hiện phía sau đám người Ma Phong Vân, triệu hồi Kim Tình Long huyết sư và hỗn độn thần thú phong kín đường lui của bọn họ. Sau đó Diệp Thần Phong phóng thích ra Tam Đại Thiên Linh, liên tục đánh thần phạt chi nộ, oanh kích về phía đám người Ma Phong Vân, làm tiêu hao tinh lực của bọn họ, khiến bọn họ phải toàn lực phòng ngự. Đáng ghét, đây rốt cuộc là cái phân thân gì, vì sao lại kinh khủng như vậy? Nguyệt Thời Vũ dùng hết thủ đoạn công kích đều không thể làm tổn thương kiếm linh khôi lỗi mảy may, mà thương thế trên thân thể hắn cũng không ngừng nặng thêm. Điều này khiến hắn càng đánh càng thấy lòng băng giá, bắt đầu nảy sinh ý định thoái lui. Chu Tước Đỉnh, lúc ma ảnh mà Nguyệt Thời Vũ ngưng tụ bị kiếm linh khôi lỗi một kiếm xé rách, Chu Tước Đỉnh bay vụt ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, mang theo lực va đập kinh khủng, đánh về phía hắn. Không tốt, Chu Tước Đỉnh tới gần, không thể tránh được. Sắc mặt Nguyệt Thời Vũ đại biến, liên tục phun ra máu tươi, dung nhập vào cực phẩm thiên khí Bích Vân Thiên Đao, kích phát đến mức cao nhất lực công kích của thiên đao. Một đao chém về phía Chu Tước Đỉnh, thình thịch, một tiếng nổ lớn vang lên trong Chu Tước Đỉnh, lực lượng cực nóng cường đại xuyên qua Bích Vân Thiên Đao tràn vào cánh tay Nguyệt Thời Vũ, khiến hai cánh tay hắn mất đi chi giác. Một lượng lớn tiên huyết thấm ra, Xích Lôi Châu, lúc Nguyệt Thời Vũ bộc phát toàn lực chống lại Chu Tước Đỉnh, Xích Lôi Châu đột nhiên bay vụt ra từ Chu Tước Đỉnh, phóng thích ra vô tận tử vong lôi, giống như một cái miệng lớn nuốt chửng, trực tiếp nuốt sống Nguyệt Thời Vũ, điên cuồng phá hoại thân thể hắn, đánh hắn từ giữa không trung xuống mặt đất, chết đi. Ánh mắt sắc bén như kiếm của Diệp Thần Phong khóa chặt Nguyệt Thời Vũ đang bị trọng thương rơi xuống đất, cầm trong tay đại kiếm cấp chuẩn đạo bảo từ trên trời giáng xuống, muốn thừa cơ đánh chết hắn. rồi sau đó thu thập Ma Phong Vân. Diệp Thần Phong, buông tha ta cho ngươi biết tin tức của Nghê Thường. Cảm nhận được sát khí sắc bén phát ra từ trên người Diệp Thần Phong, Nguyệt Thời Vũ có một loại cảm giác bị tử thần để mắt tới, rơi vào khủng hoảng, phải hô lên tên Nguyệt Nghê Thường. Nghê Thường, Diệp Thần Phong khẽ cau mày, dùng mũi kiếm đại kiếm điểm vào trán Nguyệt Thời Vũ, lạnh lùng nói, Nghê Thường làm sao vậy? Nguyệt gia ta có ý định cùng Đông Hải cung đám hỏi, chuẩn bị gả Nghê Thường cho nhị thiếu chủ Đông Hải Đào Hải Tam Giàn. Vì để mạng sống, Nguyệt Thời Vũ có chút khuất nhục đem tin tức của Nguyệt Nghê Thường nói cho Diệp Thần Phong. Cái gì? Nghe được tin tức này, linh hồn Diệp Thần Phong run lên, một ngọn lửa giận ngút trời bùng nổ trong thân thể hắn. Hắn thật không ngờ, Nguyệt Nghê Thường sắp phải kết hôn. Ngay lúc Diệp Thần Phong ép hỏi Nguyệt Thời Vũ, không chịu nổi sự tấn công hung mãnh của kiếm linh khôi lỗi, Ma Phong Vân cực kỳ nguy hiểm cắn răng một cái, âm ngoan liếc Diệp Thần Phong, tuôn ra toàn thân khí huyết, thi triển huyết độn gây tổn thương cực lớn cho thân thể, xông phá sự ngăn cản của hai đại thiên thú, với tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi Tây Ma Tông. Lão đại, Ma Phong Vân chạy trốn. Lúc Ma Phong Vân đột phá vòng vây bỏ trốn, hỗn độn thần thú lập tức truyền âm cho Diệp Thần Phong. Bất quá, trong cơn giận dữ, Diệp Thần Phong mắt điếc tai ngơ, hắn chăm chú nhìn Nguyệt Thời Vũ bị trọng thương, khống chế Chu Tước Đỉnh trấn áp lên người hắn, khiến hắn không thể động đậy. Tiếp đó, hắn đưa tay đặt lên đầu Nguyệt Thời Vũ, muốn mượn lực lượng vệ thần não, mạnh mẽ siêu hồn hắn, thu được chân tướng việc Nguyệt Nghê Thường kết hôn. Dừng tay, Diệp Thần Phong ngươi muốn làm gì? Nguyệt Trần Viễn thấy Diệp Thần Phong quả đấm đè lên đầu Nguyệt Thời Vũ, trong lòng kinh hãi, la lớn, nếu như ngươi nói thêm một lời thừa, ta lập tức giết ngươi. Ánh mắt sắc bén như kiếm của Diệp Thần Phong quét mắt liếc Nguyệt Trần Viễn, lạnh lùng cảnh cáo nói, lộp bộp, và chạm vào con ngươi tràn ngập sát khí của Diệp Thần Phong. Nguyệt Trần Viễn đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, lời quát nghẹt ở cổ họng, không dám lên tiếng. Siêu hồn, lực lượng vệ thần não bộc phát, xuyên qua bàn tay Diệp Thần Phong tràn vào trong đầu Nguyệt Thời Vũ, làm tổn thương linh hồn hắn, đồng thời mạnh mẽ tiến hành siêu hồn hắn. Nguyệt Thiện, ngươi vậy mà vì củng cố vị trí chủ nhà của mình, không để ý đến sự phản đối của Nghê Thường, ép buộc nàng gả cho nhị thiếu chủ Hải Tam Giản của Đông Hải Cung, do đó mượn hơi Đông Hải Cung chống đỡ. Siêu hồn kết thúc, Diệp Thần Phong biết, khoảng cách ngày Nguyệt Nghê Thường kết hôn còn chưa đến 20 ngày. Ném Nguyệt Trần Viễn linh hồn tổn thương nghiêm trọng, ngất xỉu xuống đất, trong ánh mắt lấp lánh ngọn lửa giận nồng đậm. Nguyệt Thiện, ngươi đã đẩy Nghê Thường vào tuyệt lộ, cũng đừng trách ta khuấy đảo Nguyệt Gia Long trời lở đất. Diệp Thần Phong nắm chặt quả đấm, trong ánh mắt lấp lánh từng đạo điện quang, không chút sợ hãi thề nói. Chương 670, Nguyệt Châu Thành, dẫn ta đi Nguyệt Gia. Trong ánh mắt Diệp Thần Phong lấp lánh vẻ hung ác, nhìn sắc mặt khó coi của hai người Nguyệt Trần Viễn, không cho bọn họ kháng cự nói. Tốt, chúng ta dẫn ngươi đi. Ma Phong Vân đào tẩu, Nguyệt Trần Viễn, tháng chim diều nhất thời rơi vào tuyệt cảnh, nhìn Diệp Thần Phong đang nổi giận, bọn họ không dám vi phạm mệnh lệnh của Diệp Thần Phong, vô cùng thống khoái đáp ứng. Hơn nữa, chỉ cần đến địa bàn Nguyệt Gia, Nguyệt Trần Viễn bọn họ có thể dùng bí pháp thông báo cho Nguyệt Gia chuẩn bị trước. Đến lúc đó Diệp Thần Phong dù có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng sống sót rời đi. Khoan đã, ta lại thay đổi chủ ý. Tỉnh táo lại, Diệp Thần Phong suy nghĩ một chút, cân nhắc lợi và hại khi bắt giữ Nguyệt Trần Viễn đám người đi trước Nguyệt Gia. Đột nhiên thay đổi ý định, ánh mắt nhìn về phía hai người Nguyệt Trần Viễn trở nên lạnh lẽo hơn. Diệp Thần Phong, ngươi muốn làm gì? Đụng phải ánh mắt lạnh như băng của Diệp Thần Phong, hai người Nguyệt Trần Viễn nội tâm rung động, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần Phong, có chút kinh hoàng hỏi, không có gì, ta đột nhiên muốn tự mình đi Nguyệt Gia, còn các ngươi, ta sẽ dẫn các ngươi đi một nơi an toàn ngủ một giấc ngon lành. Tuy rằng Diệp Thần Phong rất muốn giết đám người Nguyệt Trần Viễn cho xong chuyện, nhưng hắn hiểu rõ, bây giờ chưa phải lúc xé rách mặt với Nguyệt Gia. Sau khi trầm tư, hắn quyết định trước giữ lại mạng cho bọn họ. Ngươi, sắc mặt hai người Nguyệt Trần Viễn đại biến, đã muốn bộc phát khí huyết toàn thân, thi triển huyết độn rời đi, nhưng tốc độ công kích của kiếm linh khôi lỗi nhanh hơn. Trong nháy mắt đan xen ra hơn 10 đạo mũi kiếm sắc bén, phong kín không gian bọn họ muốn đột phá, toàn lực phát công kích vào bọn họ, không có Ma Phong Vân là chiến lực chủ yếu, hai người bọn họ căn bản không thể chống lại công kích hung mãnh của kiếm linh khôi lỗi. Rất nhanh bị hắn làm bị thương nặng, hung hăng đập xuống mặt đất, bị trọng thương, Diệp Thần Phong, Nguyệt gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dính đầy bụi đất, Nguyệt chim diều miệng phun máu tươi giấy rủa đứng dậy, trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong với đôi mắt đỏ ngầu, lớn tiếng gầm thét, ngươi nên cầu xin Nguyệt gia đừng ép ta vào đường cùng, bằng không chờ đợi ba người các ngươi chỉ có cái chết. Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, không mang theo chút tình cảm nào nói. Nói xong, Diệp Thần Phong không hề nói lời thừa với bọn chúng, trực tiếp ra tay đánh cho hai người bọn chúng hôn mê. Sau đó, Diệp Thần Phong ra lệnh cho Kim Tình Long Huyết Sư và Hỗn Độn Thần Thú đánh chết hai con hắc giao long cấp thiên thú mà Nguyệt gia nuôi dưỡng, cắn nuốt thú đan cùng huyết nhục cường đại của chúng, để tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Chúng ta đi, thời gian khẩn cấp, Diệp Thần Phong không tiếp tục phá hoại Tây Ma Tông, mang theo ba người Nguyệt Trần Viễn đang hôn mê, đi đến dãy núi gần Thiên Thương Vực, dùng Tử Đạo Văn phong ấn linh hồn và toàn thân hồn lực của ba người bọn họ, rồi ném vào một sơn động ẩn nấp, sau đó cưỡi Kim Tình Long Huyết Sư chạy đến Đông Đại Lục. Nguyệt Châu Thành, một trong những thành trì nổi tiếng nhất Đông Đại Lục, nằm ở phía Tây Bắc, được xây dựng dựa vào một hồ nước sâu. Nguyệt Châu Thành nổi danh như vậy là vì nơi đây là đại bản doanh của Nguyệt gia, một thế lực siêu cấp của Đông Đại Lục, bát phẩm thánh địa, hầu như 8 phần 10 cao thủ của Nguyệt gia đều sinh sống ở đây. Và Nguyệt gia được xưng là gia tộc Tu Ma đứng đầu đấu hồn đại lục. Có thể xem Nguyệt Châu Thành là thánh thành trong lòng những người Tu Ma. Vì Nguyệt gia sắp kết thân với Đông Hải Cung, thế lực đứng đầu Đông Đại Lục, nên gần đây Nguyệt Châu Thành trở nên náo nhiệt chưa từng có. Không ít thế lực phụ thuộc vào Nguyệt gia và Đông Hải Cung nhận được lời mời, đã đến từ sớm, tề tựu tại Nguyệt Châu Thành, chuẩn bị chứng kiến hai thế lực siêu cấp cường cường liên hợp. Nguyệt Châu Thành, cuối cùng đã đến. Tây Ma Tông cách Nguyệt Châu Thành vô cùng xa xôi, Diệp Thần Phong cưỡi Kim Tình Long Huyết Sư trải qua gần 8 ngày di chuyển, cuối cùng cũng đến được ngoại thành Nguyệt Châu. Nhìn từ xa, Nguyệt Châu Thành giống như một con cự long, những bức tường thành đen cao mấy chục mét, hùng vĩ bao la, tạo nên một ấn tượng thị giác vô cùng mạnh mẽ. Diệp Thần Phong cũng không khỏi cảm thán, chỉ xét về quy mô thế lực, Tây Ma Tông so với Nguyệt gia còn kém quá xa. Cho dù Ma Phong Vân có thủ đoạn thông thiên, không có thời gian tích lũy hàng ngàn năm, thì Tây Ma Tông cũng không thể phát triển thành một siêu cấp thánh địa như Nguyệt gia. Cảm nhận được sự đáng sợ của Nguyệt gia, Diệp Thần Phong lại không hề lùi bước, vì Nguyệt Nghê Thường, cho dù là Long Đàm Hổ Huyệt, hắn cũng muốn xông vào một lần. Trận văn, Diệp Thần Phong khống chế Huyễn Đạo Văn biến hóa hình dạng thân thể, theo một con đường lớn thẳng tắp, đi đến dưới chân thành Nguyệt Châu, nơi tỏa ra một cảm giác tang thương hùng hồn. Cảm giác nhạy bén của hắn đột nhiên phát hiện, trên bầu trời Nguyệt Châu Thành đang lưu động gần vạn trận văn, hợp thành một đại trận ẩn trong hư không, bao phủ toàn bộ Nguyệt Châu Thành, thật giàu có. Cho dù là đại sư trận pháp có tạo nghệ cực cao, muốn bày một đại trận hư không như vậy, không có mấy trăm năm cũng đừng mơ làm được. Diệp Thần Phong tự lẩm bẩm, cũng cảm thấy Nguyệt gia thâm sâu khó lường. Đứng lại, ngươi có tiệc mời không? Khi Diệp Thần Phong muốn đi vào Nguyệt Châu Thành cùng đám đông, lập tức bị người chặn lại. Thiệp mời? Diệp Thần Phong hơi nhíu mày, nhìn về phía người đi đường phía trước nói, vì sao bọn họ vào thành không cần thiệp mời? Bọn họ là cư dân của Nguyệt Châu Thành, trên y phục có tiêu chí độc nhất của Nguyệt Châu Thành, tự nhiên không cần thiệp mời. Một gã thị vệ mặc khôi giáp màu bạc, tay cầm một cây trường mâu, mặt mày nghiêm nghị, giọng nói hùng hậu đáp, không có thiệp mời thì không thể vào thành sao? Diệp Thần Phong lạnh lùng hỏi. Không sai, còn 11 ngày nữa là đến ngày công chúa Nguyệt gia và nhị thiếu chủ Đông Hải Cung đính hôn. Gia chủ để tránh người nhàn rỗi quá nhiều, ảnh hưởng đến nghi thức, chỉ cho phép người có thiệp mời vào thành. Nếu ngươi không có thiệp mời, xin mời rời đi, sau lễ đính hôn, ngươi có thể tự do vào thành. Thị vệ ngân giáp lạnh lùng nói. Ừ, ta đã biết. Diệp Thần Phong không đánh rắn động cỏ, mạnh mẽ xông vào Nguyệt Châu Thành. Hắn khống chế linh hồn ký ức trong đầu về tiêu chí độc nhất trên y phục của cư dân Nguyệt Châu Thành, rồi xoay người rời đi. Một lát sau, khống chế huyễn đạo ý một lần nữa biến ảo hình dạng thân thể. Diệp Thần Phong lại đến dưới chân thành Nguyệt Châu, và trên vai hắn lộ ra một tiêu chí thân phận mà hắn vừa mới giành được. Cảm nhận được tiêu chí thân phận trên y phục của Diệp Thần Phong không có vấn đề, thị vệ trấn thủ cửa thành không kiểm tra hắn, trực tiếp cho hắn vào Nguyệt Châu Thành, nơi được bao phủ bởi trận văn. Còn 11 ngày nữa, ta phải làm sao để phá hỏng lễ đính hôn của Nguyệt gia và Đông Hải Cung đây? Mặc dù đã dung hợp một lượng lớn năng lượng, kiếm linh khôi lỗi có thực lực cấp 5 chiến thú hoàng, nhưng Diệp Thần Phong hiểu rõ, trực tiếp đến Nguyệt gia cướp người là điều không thể thực hiện được. Hắn phải nghĩ ra cách khác để phá hỏng đám hỏi của hai thế lực lớn này. Nhưng trước sự chênh lệch quá lớn về thực lực, hắn nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào tốt, trước cứ ở lại, rồi nghĩ cách sau, bế tắc không có kết quả. Diệp Thần Phong quyết định trước tiên tìm chỗ ở, sau đó sẽ nghĩ cách phá hỏng lễ đính hôn của hai thế lực lớn này. Nhưng khi hắn muốn tìm chỗ trọ, hắn lại gặp phải một phiền toái lớn. Hắn liên tiếp tìm 4 khách sạn, và tất cả đều từ chối hắn với lý do phải có thiệp mời. Ngay khi Diệp Thần Phong liên tiếp gặp trắc trở, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi thì một bóng người quen thuộc mặc trường bào vải bố, thân thể thẳng như kiếm, thực lực đạt đến nhất cấp chiến thú hoàng xuất hiện trước mắt hắn. Nhìn bóng người quen thuộc này, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ bất ngờ, lập tức nhanh chân đuổi theo. Chương 671, vô tình gặp được Kiếm Trần. Kiếm Trần huynh, là ta là Diệp Thần Phong. Diệp Thần Phong ép giọng thành một đường nhỏ, truyền vào tai nam tử trẻ tuổi đang mặc vải bố trường bào, khí tức sắc bén, đi bên cạnh một nữ tử lục y. Nam tử mặc ma bào này chính là Kiếm Trần, người đã từng cùng Diệp Thần Phong xông vào Thiên Cổ Cung Khuyết và Phiêu Miểu Tiên Cảnh. Việc hắn đột phá đến nhất cấp chiến thú hoàng trong một thời gian ngắn như vậy, cho thấy hắn cũng đã nhận được một vài cơ duyên lớn, hoàn thành quá trình lột xác về chất. Diệp Thần Phong nghe thấy giọng nói quen thuộc của Diệp Thần Phong, Kiếm Trần sững người, đột ngột dừng bước, nhìn quanh nhưng không thấy Diệp Thần Phong. Kiếm Trần huynh, ta ở bên trái phía trước ngươi, chúng ta ra rừng trúc kia nói chuyện. Diệp Thần Phong cũng rất bất ngờ khi Kiếm Trần xuất hiện ở Nguyệt Châu Thành, và những người đi bên cạnh Kiếm Trần hắn không quen biết. Trong đó ba lão giả khiến Diệp Thần Phong cảm thấy một chút nguy hiểm. Để tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra, Diệp Thần Phong để lại một câu rồi nhanh chân đi về phía rừng trúc có cảnh sắc đẹp mắt ở phía trước. Lệ Nhi, ta gặp một người bạn cũ ở Nguyệt Châu Thành, các ngươi về khách sạn trước, ta đi một lát sẽ quay lại. Nói xong, Kiếm Trần đã chú ý đến bóng lưng của Diệp Thần Phong từ lâu. Không để ý đến sự phản đối của nữ tử Lục Y, nhanh chân đuổi theo sát Diệp Thần Phong vào rừng trúc. Thần Phong, hai người đi đến một nơi vắng vẻ trong rừng trúc. Kiếm Trần nhìn bóng lưng xa lạ của Diệp Thần Phong, do dự một chút rồi lên tiếng. Kiếm Trần huynh, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở Nguyệt Châu Thành. Diệp Thần Phong xua tan ảo giác, khôi phục khuôn mặt ban đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt nói. Đối với Kiếm Trần, Diệp Thần Phong vẫn tương đối tin tưởng, tin rằng hắn sẽ không bán đứng mình. Thần Phong, ta cũng không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Diệp Thần Phong, Kiếm Trần cũng nở nụ cười nhàn nhạt, nói, sao vậy, ngươi cũng nhận được thiệp mời của Nguyệt gia sao? Không có, Nguyệt gia không mời ta là không mời mà đến. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, sao vậy, ngươi có thù oán với Nguyệt gia? Nghe ra trong lời nói của Diệp Thần Phong có ẩn ý, liên tưởng đến việc hắn biến hóa hình dạng, Kiếm Trần hơi nhíu mày hỏi, Kiếm Trần huynh, ta muốn trà trộn vào Nguyệt gia, không biết ngươi có thể giúp ta không? Diệp Thần Phong không trả lời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.